Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480 đi tới thần nông giá. Tài xế nghiêng đầu đến, người trẻ tuổi, đi đâu cái trạm xe a? Viên Thư Duật nói rằng, ta muốn đi thần nông giá, cái nào trạm xe cách nơi này gần, có đi thần nông giá xe, người sẽ đưa ta đi đâu cái trạm xe? Tài xế nói chuyện. Được rồi, chúng ta liền đi tỉnh khách tập đoàn ô tô khách vận đứng. Cách nơi này khoảng chừng 30 khối đường xe. Hơn nữa, nơi nào đây thần nông giá xe là nhiều nhất. Hầu như mỗi nửa giờ phát một chuyến xe. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, Hán Thị, biệt hiệu Giang Thành, là tương bắc tỉnh tỉnh lỵ. Là Hoa Hạ Quốc Trung Bộ 6 tỉnh duy nhất phó tỉnh cấp thành thị cùng rất thành phố lớn. Là Hoa Hạ Quốc Trung Bộ 6 tỉnh trung tâm thành thị. Hán Thị có 9 tỉnh đường lớn danh xưng. Là Hoa Hạ Quốc nội lục to lớn nhất thủy bộ không giao thông chỗ then chốt. Ở Thanh Triều thời điểm, liền thành lập hải quan. Lúc đó, nơi này hải quan cũng là thu thuế nhà giàu. Hán Thị, bị Trường Giang, Hán Giang một phân thành ba. Toàn bộ thành thị bị thủy đạo vờn quanh. Xác thực rất xinh đẹp. Hán Thị không chỉ có là lịch sử danh thành, vẫn là Hoa Hạ Quốc khoa giáo trung tâm, nắm giữ đại học số lượng nhiều vô cùng, chứ danh nhất Hán Thị Đại học, nắm giữ một cái cây anh đào đường. Đến mùa xuân thời điểm, rất nhiều du khách từ toàn quốc các nơi tới rồi, muốn chứng kiến cây anh đào nở rộ thắng cảnh. Này điều cây anh đào đường, Viên Thư Duật cũng là nghe nói qua, ở thành phố Cửu An Trung học số 1. Rất nhiều học sinh chính là nghe nói này điều cây anh đào đường, mang theo mỹ lệ ước mơ, thi đại học sau khi ghi danh Hán Thị Đại học, trở thành Hán Thị Đại học một thành viên. Đương nhiên, hiện tại mùa này là không nhìn thấy cây anh đào. Nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, dòng người, Viên Thư Duật cũng là ám sinh cảm khái. Hoa Hạ Quốc thành thị tuy rằng mỗi người có đặc sắc, nhưng là ở trên xe xem ra, cơ bản xem ra lại là rất tương tự. Điều này nói rõ, Hoa Hạ Quốc thành thị chính lấy nhanh chóng tốc độ phát triển. Bằng phẳng con đường, tắc ô tô, hầu như không nhìn thấy xe đạp, còn có người lưu, đều nói rõ những này thành phố lớn tương tự. Đối với Hán Thị, Viên Thư Duật không lớn bao nhiêu hứng thú du lãm. Hắn chỉ muốn nhanh một chút đến thần nông giá, đến dã nhân núi. Tài xế xe taxi phi thường hay nói, chính là Viên Thư Duật có chút lãnh đạm thái độ cũng là không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn vẫn thật giống tự mình nói với mình như thế, cho Viên Thư Duật giới thiệu ven đường phong cảnh, kiến trúc, trả cho Viên Thư Duật đề cử Hán Thị ăn vặt, tỉ như, mì nóng, diện tổ, mét, gạo, bá ba, cá dịch hồ phấn, nóng mai, vui mừng đống, bánh xốp, nồi rán ráo, các loại. Nơi này cũng chính là mì nóng Viên Thư Duật nghe nói qua, cũng ở Cửu An ăn qua không chân chính. Cái khác ăn vặt, Viên Thư Duật liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Rất nhanh, đến tỉnh khách tập đoàn khách vận đứng. Viên Thư Duật nhìn một chút đồng hồ tính tiền, quả nhiên 31 khối 8 mao tiền. Viên Thư Duật trả tiền, lôi kéo dương hành lý, liền xuống xe. Khách vận đứng ở giữa rất lớn, dừng không ít xe. Viên Thư Duật nhìn một chút, xác thực như người tài xế kia từng nói, mỗi cách hơn nửa canh giờ sẽ có một chiếc phát hướng về thần nông giá xe. Xe là xa hoa xe buýt, ngồi y lên nên rất thoải mái. Vào lúc này đã là buổi trưa, khách vận đứng ở giữa có một phòng ăn, thế nhưng Viên Thư Duật căn bản không muốn ăn đồ nơi đó. Không ẩn chứa linh khí không nói, nên cũng ăn không ngon. Viên Thư Duật xem ra là từ trong túi đeo lưng, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra đến rồi một không gian sản quả táo. Cọt kẹt bắt đầu gặm, một bên gặm quả táo. Viên Thư Duật đi bán phiếu trước cửa sổ mua phiếu, đồng thời biết được dưới một chuyến xe, lại có thêm 15 phút đồng hồ liền muốn chuyến xuất phát. Cầm phiếu, tìm tới chính mình muốn ngồi xe, liền đi tới, tài xế đã ở chỗ tài xế ngồi, người soát vé ở kiểm tra vé xe, trong xe người không nhiều, khoảng chừng chính là 3-4 người. Viên Thư Duật đem vé xe cho người soát vé nhìn, liền hướng phía sau đi đến. Đi tới phía sau cùng một loạt, ngồi vào bên phải sát cửa sổ vị trí. Viên Thư Duật mới vừa ngồi vững, liền nhìn thấy túm năm tụm ba người lên xe. Những người này xem ra đa số đều là du khách. Rất nhanh, trên xe vị trí liền bị ngồi hơn nửa. Tài xế nhìn đồng hồ, sau đó liền phát động xe. Ngay ở tài xế muốn đóng cửa thời điểm, một cái vóc người gầy gò, diện thăng ngăm đen người lên xe. Người này lên xe, từ trước đến sau, nhìn một chút trên xe hành khách, ở người soát vé rục rã, mới móc ra chính mình phiếu, cho người soát vé. Người này đi tới hàng cuối cùng, ngồi ở trung gian ghế ngồi, phía trước rất nhiều vị trí. Không biết tại sao người này sẽ ngồi vào hàng cuối cùng. Còn không phải sát cửa sổ vị trí, vẫn là trung gian vị trí. Viên Thư Duật ngồi cuối cùng là muốn thanh tĩnh, sát cửa sổ là muốn nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Không biết người này tại sao lựa chọn như vậy vị trí. Rất nhanh xe khởi động, Viên Thư Duật vẫn nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, thế nhưng cũng chia ra một tia thần thức, quan sát người bên trong xe. Viên Thư Duật phát hiện, cái kia diện thăng ngăm đen nam nhân cũng không có nhàn rỗi. Vẫn đánh giá người bên trong xe. Đi thần nông giá người. Đều là kết bạn mà đi. Ít nhất, cũng là hai người đồng thời. Như Viên Thư Duật như vậy. Độc thân một người. Xác thực không có. Đã rời xa thành thị. Phong cảnh cũng là tốt lên. Tương Nam tỉnh rừng rậm bao trùm xuất không sai. Công bên đường đều là xanh tươi tốt rừng rậm. Lúc mới bắt đầu, bên trong xe người nói chuyện vẫn là rất nhiều. Dù sao mới lên xe, muốn xuất phát đi một thần bí, mỹ lệ địa phương, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Qua khoảng chừng khoảng một tiếng, mọi người đều uể oải. Rất nhiều người nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Qua 2 giờ thời điểm, bên trong xe hầu như không có người nói chuyện, chỉ nghe được xe động cơ âm thanh. Thế nhưng Viên Thư Duật phát hiện, cái kia diện thăng ngăm đen nam nhân, vẫn luôn không có thanh tĩnh lại dấu hiệu, liên tục nhìn chằm chằm vào người bên trong xe xem. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, hắn chỉ muốn mau sớm đến thần nông giá, khó trên đường, thật sự muốn ra một chút chuyện sao. Xe cất bước 3 tiếng thời điểm, ở một cái phục vụ khu ngừng lại, khiến mọi người nửa giờ, giải quyết vấn đề sinh lý. Ăn cơm, các loại, Viên Thư Duật cũng là xuống xe loanh quanh một vòng. Đến nơi này, trên đường xe ít đi rất nhiều. Có lúc, chạy 10 phút cũng không thấy một chiếc xe. Vẫn còn có chút hoang vắng. Phục vụ khu bên trong cũng chỉ có này một lượng hào hoa xe buýt dừng. Rất nhanh, nửa giờ qua, tất cả mọi người lên xe. Tài xế lái xe, chạy khỏi phục vụ khu. Tiếp tục chạy về phía thần nông giá. Viên Thư Duật đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình cái này diện thăng ngăm đen nam nhân, bắt đầu sốt sắng lên đến, thân thể hắn căng thẳng, hô hấp có chút gấp gáp, thỉnh thoảng nhìn di động, cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe, đi ra ngoài nhìn lại, xe rời đi phục vụ khu không có 10 phút, tài xế liền nhìn thấy, ở trên đường ngừng một chiếc xe van, một người mặc màu đen quần áo trong, màu đen quần nam nhân. Đứng thẳng ở bên cạnh xe, quay về xa hoa xe buýt phất tay. Xe buýt tài xế dừng xe lại, đang chuẩn bị mở cửa, liền nhìn thấy xe van mặt trên nhảy xuống 7-8 cái tráng hán. Xe buýt tài xế nhất thời hoảng thần, biết những người này khả năng không phải người tốt lành gì, liền muốn một lần nữa phát động ô tô xông qua. Ai biết cái kia diện thăng ngăm đen nam nhân không biết lúc nào đã đi tới xe buýt tài xế bên cạnh. Lấy ra một cây chủy thủ chặn lại tài xế eo. Người nếu dám xông, chủy thủ của ta liền muốn bắt chuyện đến trên người ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.